Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, yêu mến khoác lác dịch đồng. Nói thật, bọn họ vốn là xem Lộc Vũ rất khó chịu. Lộc Vũ nhất ngày đến muộn cũng không cùng bọn họ giao tiếp. Luôn là một bộ thanh cao dáng vẻ. Thật coi chính mình trẻ tuổi tu luyện tới hậu kỳ tôn giả liền có bao nhiêu rất giỏi này. Mọi người đều là người có bối cảnh. Căn bản cũng không ăn Lộc Vũ một bộ này. Bây giờ Lộc Vũ còn đắc tội La Ngôn thống lĩnh. Vậy càng phải hung hăng chèn ép. Có người đã nghĩ đến làm sao lấn phụ Lộc Vũ. Tốt mượn cơ hội lấy lòng La Ngôn thủ lĩnh. Hộ vương doanh đội ngũ không có tiến lên 2 ngày. Trong đội ngũ bầu không khí đã hoàn toàn cải biến. Lục đục với nhau bắt đầu rồi. Lộc Vũ nhưng thật ra thủy chung như trước. Căn bản cũng không có bởi vì người khác bất mãn mà có bất kỳ thay đổi nào. Trong đội ngũ có một cái gọi là dịch đồng sơ kỳ tôn chủ. Là thiên mã thành một cái lão bài cao thủ. Đức cao vọng trọng vài thập niên. Ở trong đám người có chút uy vọng. Tất cả mọi người cho hắn vài phần mặt mũi. Hắn vẫn tính là lòng dạ trống trải. Không giống còn lại người như vậy bài xích Lộc Vũ. Thậm chí có chút thương cảm Lộc Vũ cái này không hiểu chuyện thiếu niên. Còn chủ động cưỡi ngựa thú đến Lộc Vũ bên người. Tìm Lộc Vũ trò chuyện ngay. Dịch đồng tuy là lòng dạ trống trải. Nhưng là cái lắm lời. Cái kia tìm trên. Lên. Lộc Vũ nói chuyện. Miệng thực sự là dừng đều không dừng được. Điều này cũng làm cho Lộc Vũ có chút phiền. Hắn tình nguyện dịch đồng giống như còn lại người như vậy bài xích hắn. Hắn tốt đồ cái thanh tĩnh. Vũ tiểu huynh đệ. Lão hủ ở ngươi thân nhìn lên đến rồi mình làm 5 cái bóng A. Ở lão phu còn lúc còn trẻ. Cũng là cùng ngươi như vậy không hiểu nhân tình thế cố. Làm theo ý mình. Tới lần cuối. Cũng là nhiều lần vấp phải trắc trở. Còn đắc tội không ít người. Bị đại nhân vật chèn ép quá. Đến rồi lớn tuổi lúc. Mới biết được trơn tru xử thế. Không ăn thua thiệt trước mắt dịch đồng ngữ trọng tâm trường cùng Lộc Vũ vừa nói chuyện. Một bộ dạy vãn bối ngữ điệu. Hắn theo Lộc Vũ nơi ấy hỏi Lộc Vũ xưng hô. Biết Lộc Vũ họ Vũ là lấy xưng hô Lộc Vũ vì Vũ tiểu huynh đệ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Thật sao dịch đồng coi như là hảo tâm. Thật ra khiến hắn có vài phần hảo cảm. Dịch đồng hạ giọng nói ra. Vũ tiểu huynh đệ, phía sau ngươi nghe ta. Ngoan ngoãn hướng La Ngôn thống lĩnh nhận thức cái sai. Bồi cái tội, tốt nhất cho nửa điểm bảo bối. La Ngôn thống lĩnh thì sẽ bỏ qua ngươi, bồi tội. Lộc Vũ cười nhạt, cái này thế thượng, làm cho hắn Lộc Vũ bồi tội người. Còn không có suốt thế đây. Dịch đồng chứng kiến Lộc Vũ vẻ mặt này, lại lấy vì Lộc Vũ là nhận đồng đề nghị của hắn. Tức thì phi thường có cảm giác thành công. Nói ra, lão phu đã nói mà, Vũ tiểu huynh đệ vừa nhìn liền biết là người thông minh, thế nhưng phía sau nhưng vẫn không nhìn. Thấy Lộc Vũ có bất kỳ hành động gì, dịch đồng thở dài một hơi. Cảm thấy Lộc Vũ tiểu tử này cũng thực sự quá cao ngạo hơi có chút. Ở hộ vương doanh chung, mọi người lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện phiếm. Nghị luận nhiều nhất vẫn là Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân. Ngược lại không đều là lòng đầy căm phẫn cái loại này. Các cao thủ trong giọng nói ngược lại là để lộ ra đối với Lộc Vũ một ít sùng bái. Vũ giả đều là sùng bái cường giả. Ai không tưởng tượng Lộc Vũ như vậy uy chấn bát phương. Giết đại tông môn quăng mũ cởi giáp. Mặc dù nói Lộc Vũ giết chính là bọn họ thượng cấp thắng thiên tông thiếu tông chủ. Thế nhưng trong bọn họ tâm sâu chỗ kỳ thực không có gì để ý. Bọn họ 18 thượng quốc sở dĩ cúi xuống thủ ở Thắng Thiên Tông phía dưới, cũng không phải là bởi vì cái gì tín nghĩa, chẳng qua là bởi vì mạnh yếu nguyên nhân. Bọn họ đều ở đây Thắng Thiên Tông xung quanh, thực lực không đủ, bị Thắng Thiên Tông khuất phục, tự nhiên muốn thần phục Thắng Thiên Tông. Nếu như mình thực lực mạnh mẽ, quỷ mới biết khuất ở người xuống. Thậm chí có người nói, mình chính là sùng bái Lộc Vũ như vậy tuyệt thế hung nhân. Dịch Đồng là một lắm lời, hắn ở Lộc Vũ cái này không quá yêu mến thiếu niên nói chuyện trước mặt, có vẻ hơn nữa có cảm giác về sự ưu việt. Hắn thường thường phát biểu lấy một ít thao thao bất tuyệt, phô hiển cùng với chính mình thực lực lợi hại cùng kiến thức uyên bác. Lộc Vũ dần dần phát hiện, Dịch Đồng cái này lão nhân không chỉ là một lắm lời, cũng rất yêu mến ở trước mặt tiểu bối khoác lác. Bởi vì Dịch Đồng lại còn nói, hắn từng theo lấy Đao Vương đại đệ tử Quan Sơn Nguyệt ở vạn dặm tiên thổ chung đi tìm bảo, vẫn còn ở trong thung lũng cùng nhau phục kích quá Lộc Vũ. Đồng thời nhất sau ở tuyệt thế hung nhân đao mang xuống, thành công toàn thân trở ra. Dịch Đồng tiền bối, ngươi làm thật ở trong thung lũng phục kích quá Lộc Vũ. Một mạch không quá để ý tới Dịch Đồng Lộc Vũ, lúc này nhịn không được nghiêng đầu nhìn Dịch Đồng liếc mắt, khuôn mặt sắc có chút cổ quái. Dịch Đồng khoác lác cư nhiên thổi tới hắn đầu lên đây. Lời này lừa gạt một chút người khác có thể, muốn gạt hắn đó nhất định chính là nực cười. Thử hỏi, như Dịch Đồng ở trong thung lũng trải qua phục kích chuyện nói, làm sao sẽ không nhận biết hắn Lộc Vũ? Còn có Dịch Đồng nói Quan Sơn Nguyệt cuối cùng là bị Lộc Vũ một đao cho chém thành hai khúc, cái này tỏ rõ lại là nói bậy. Hắn đương thời rõ ràng để lại Quan Sơn Nguyệt một cái mạng chó. Lộc Vũ như thế nhất phản bấn, Dịch Đồng cũng là có chút chột dạ, tức thì liền nóng nảy, liền vội vàng nói, dĩ nhiên, ta lúc đầu tự thân đi theo Quan Sơn Nguyệt ở trong thung lũng cùng nhau phục kích quá Lộc Vũ. Đương thời ta còn khuyên quá Quan Sơn Nguyệt, làm cho hắn sớm một chút dừng tay. Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân không phải bọn họ có thể đối phó. Đáng tiếc Quan Sơn Nguyệt hắn không nghe ta, không phải cũng không trở thành nhất sau bị Lộc Vũ một đao chém thành hai khúc. Dịch Đồng nói, chuyện này tình là phi thường oanh động đại sự tình, rất nhanh thì hấp dẫn hộ vương doanh rất nhiều người vây lại. Mọi người nghe nói Dịch Đồng từng tại Lộc Vũ thủ hạ toàn thân trở ra, đều không khỏi xem trọng Dịch Đồng liếc mắt. Dịch Đồng tiền bối, ngươi lại còn cùng Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân giao thủ quá, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào, thật là lợi hại a. Quả nhiên gương càng già càng cay, Quan Sơn Nguyệt bị Lộc Vũ một đao đánh chết đâu. Quả nhiên như chúng ta đoán nghĩ như vậy, đa tạ Dịch Đồng tiền bối ngươi cho chúng ta trả lại như cũng ngay lúc đó chân tướng. Đối với đương thời Quan Sơn Nguyệt xuất lĩnh chúng vũ giả ở thung lũng phục kích Lộc Vũ trận chiến kia, mọi người đều vô cùng cảm thấy hứng thú, người nhiều hơn vây quanh ở Dịch Đồng bên người, không ngừng hỏi thăm Dịch Đồng liên quan tới trận chiến kia chi tiết cụ thể. Dịch Đồng có một loại chúng tinh cùng nguyệt cảm giác, hắn không chút nào luống cuống, ngược lại là một bộ phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn cảm giác. Đối mặt với mọi người hỏi, hắn nói là thao thao bất tuyệt, hết sức tình cảm mãnh liệt. Dịch Đồng trong lời nói hoàn mỹ triển khai hiện trước đây trận chiến kia hung hiểm. Quan Sơn Nguyệt bảo thủ, Lộc Vũ cường hãn không ai bằng, chúng võ giả mù quáng theo, còn có cơ trí của hắn mẫn tiệp. Mọi người nghe là tâm huyết lật đãng, đều là cảm thán không thôi. Bọn họ đối với dịch đồng cái này có thể ở tuyệt thế hung nhân thủ hạ toàn thân trở lui thế hệ trước. Cao thủ là càng phát sùng bái. Bên cạnh Lộc Vũ mặt sắc cũng là càng ngày càng cổ quái. Hắn thực sự là phục dịch đồng. Lời này lao thổi bay nghiu tới vậy thì thật là có bài bản hẳn hoi. May nhờ dịch đồng đem mỗi một chi tiết nhỏ đều biên như vậy tinh tường. Những chi tiết này có thể đều là dịch đồng bằng trống rỗng nghĩ à. Hơn nữa còn là tại chỗ phát huy. Lộc Vũ phản chính cảm thấy dịch đồng vì trang bức thật là rất liều chết. Dịch đồng khoác lác thổi vang động trời. Mọi người cũng nghị luận tuyệt thế hung nhân được nồng nhiệt. Lại nào biết đâu rằng kỳ thực Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân đang ở bên người của bọn họ. Chính là cái kia bị bọn họ xa lánh Vũ tiểu huynh đệ. Hết chương.